Đại Nịnh Thần, quyển 2, góc truyện audio.com. Không đơn giản một đời vua là một đời thần. Có đôi khi thay đổi người chấp chính thì cơ chế quản lý của quốc gia cũng sẽ thay đổi theo. Đây là điều mà Lưu Bá Hề và Tịch Thiên Thương lo lắng. Đời trước Thiên Quốc dưới sự thống trị của Hôn Quân ngày càng suy tàn. Tuy rằng mấy năm nay Thiên Quốc không chịu sự uy hiếp từ Bắc Thần Quốc nguyên khí dần khôi phục. Nhưng cùng Bắc Thần Quốc so sánh vẫn có một khoảng cách nhất định. Cự ly đó không phải không có khả năng đuổi kịp, chính là không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Khoảng cách này cần thời gian 10 năm thậm chí vài thập niên mới tu bổ được từ các phương diện. Tình hình thực tế như vậy bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi. Cho dù là ngươi có là thiên tài hiểu rõ sử sách xuyên qua tới cũng thế. Năng lực cá nhân tùy chung có hạn. Cho dù là thuốc bổ cũng cần thời gian đi tiêu hóa. Dạ Vị Ương ngồi trong xe ngựa nhìn ngọn núi cao cùng thảo nguyên xanh biết trôi dần về phía xa. Đi qua hết ngọn núi bọn họ đã hoàn toàn ly khai Bắc Thần Quốc. Hiện tại đã vào lãnh thổ Kim Quốc. Không bao lâu nữa là có thể trở về Thiên Quốc. Nếu trên thế gian không có chiến tranh thì tốt rồi. Tuy rằng biết bản thân là nhất xương tình nguyện, Dạ Vị Ương vẫn không khỏi cảm thán. Dưới Bích Thủy Lam Thiên này trải qua cuộc sống bình bình đạm đạm. Làm sao không phải là một loại hạnh phúc bình thản đi? Chính là thế gian nhiều chuyện không theo ý nguyện của con người thôi. Hiện tại trên phố đều đồn đãi Dạ Vị Ương gặp thích khách phong mạng chết chìm dưới sông. Nếu ngươi nguyện ý, ngươi có thể lấy một cái tên mới sống một cuộc sống mới. Triều đình quốc gia vốn là địa phương tàn khốc, có lẽ ngươi không thích nghe. Nhưng ta vẫn luôn hy vọng ngươi có thể rời xa nơi phân tranh đó. Lưu Bá Hề ôm nam nhân nhìn sơn thủy dần đi xa. Sơn cùng thủy, trời cùng mây, khiến mọi thứ đang lao nhanh ngoài xe ngựa biến thành những khối màu mơ hồ. Dạ Vị Ương kiên định lắc đầu. Hắn đời trước từng có một đoạn nhân sinh phổ phổ thông thông. Đời này lão thiên gia nhất định sẽ không cho hắn cuộc sống bình đạm như vậy. Ngay từ khi hắn mở mắt phát hiện mình biến thành Dạ Vị Ương thì hết thảy đã không còn bình thường. Dạ Vị Ương cầm thật chặt tay Lưu Bá Hề. Hắn quay đầu nhìn nam nhân nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề. Làm đại nịnh thân còn chưa trải nghiệm đủ, như thế nào có thể biến mất như vậy? Chờ ta khôi phục lại bộ dáng cũ, ta sẽ nói cho khắp thiên hạ, ta, Dạ Vị Ương đã trở lại. Dạ Vị Ương ta là kẻ trương không dã, luộc không sôi, đập không vỡ, sao, giang, không nát, là một khỏa đậu phụ bằng đồng oanh oanh liệt liệt. Sau nhiều lần trắc trở, Lưu Bá Hề rốt cục cũng đã mang mọi người trở về Thiên Quốc. Ta cùng Vị Ương đến Ngọc Hành Sơn tạm lánh một thời gian. Phong thư này ngươi tự mình giao cho Hoàng thượng. Lưu Bá Hề đem phong thư hắn viết chuyện tìm được Dạ Vị Ương đưa cho Thường Thiếu Điền. Liên tục dặn dò sau đó cùng mọi người tách ra, một mình mang theo Dạ Vị Ương đi Ngọc Hành Sơn, vó ngựa đát đát, xuân ý mãn thụ, mùa đông qua đi, tiết lạnh sớm đã tan, dương quang ấm áp, điểu ngữ hương hoa, mầm non xanh biếc nảy nở đầu cành, sự sống tươi mới, mỹ cảnh này khiến Dạ Vị Ương một trận thần thanh khí sảng. Quả nhiên cảm giác tự do vẫn là tốt nhất. Hít thở không khí đều trở nên ngọt ngào hơn, Dạ Vị Ương hít sâu vài hơi, dù sao quanh thân chẳng có ai. Hắn đem mạo từ trên đầu kéo xuống, hai tai thú nhung nhung tựa như hài tử chạy nhảy vui đùa giữa gió xuân khoan khoái mà run run. Nhìn đôi tai thú run rẩy tâm Lưu Bá Hề liền ngứa. Hắn nhịn không được đưa tay nhéo tai hồ ly Dạ Vị Ương. Lập tức liền bị ba cái đuôi quất liên hoàn. Đi đi đi, đừng sờ loạn, lần lượt bị ba cái đuôi đánh Lưu Bá Hề một tay ôm lấy thắt lưng nam nhân. Một tay vuốt ba cái đuôi to của nam nhân, cảm thán nói, Vị Ương, chờ ngươi sau này biến thành cửu vĩ hồ chẳng phải là có 9 cái đuôi sao? Ta nghĩ tới thời điểm kia ta khẳng định không đánh lại ngươi. Một đuôi đánh đã nhói huống chi là 9 đuôi liên hoàn đánh. Ngươi có 2 tay 2 chân. Ta cũng có 2 tay 2 chân còn cộng thêm 9 đuôi. Về sau ngươi dám đánh ta liền hung hăng quất ngươi. Lời tuy nói như thế, Dạ Vị Ương cũng không cho là hắn có chín đuôi sẽ đánh thắng Lưu Bá Hề. Hướng khóe miệng nam nhân hôn lên, Lưu Bá Hề cười nói, ta làm sao nỡ đánh ngươi, thương ngươi còn không kịp, lần đầu tiên ta gặp ngươi không nghĩ có một ngày, đại tướng quân Lãnh Nhược Băng Xương sẽ nói ra những lời ngon ngọt. Hống người ta vui vẻ như vậy, Dạ Vị Ương lắc lắc đuôi, bắt lấy tay Lưu Bá Hề nói, ngươi nói bộ dáng ta như thế này mà đi tới Bạch Mã Tự. Sư phụ và Hoa Sinh sẽ không bị dọa đến ngất xỉu đi. Sư phụ sẽ không, về phần Hoa Sinh, ta nghĩ hắn hẳn là quát to một tiếng yêu quái sau đó trốn sau lưng sư phụ. Ta là yêu quái sao? Ngươi có từng thấy qua yêu quái nào thông minh, anh tuấn tiêu sái, khí khái vô song giống như ta không? Không có, không có, ha ha, hai người một đường tiểu đánh tiểu nháo. Ở trong từng trận chim hót vui tai mà tới ngoài cửa Bạch Mã Tự. Gặp Hoa Sinh đang vui vẻ nâng chổi quét rác, Hoa Sinh liếc mắt thấy đại tướng quân liền cao hứng chạy qua. Nhưng nhìn lại thấy một người trên đầu có tai thú, phía sau còn là ba cái đuôi vẫy a vẫy đang hướng hắn cười. Thật đúng như Lưu Bá Hề nói, Hoa Sinh ném chổi, hô to một tiếng, yêu quái, sư phụ cứu ta. Nhanh như chớp bỏ chạy vào trong chùa, Dạ Vị Ương căm giận phẫn nộ, sờ mũi, ta làm sao giống yêu quái, rõ ràng là Hồ Tiên, hảo hảo, Hồ Tiên đại nhân, xuống ngựa đi, Lưu Bá Hề cười từ trên xe nhảy xuống, quay đầu liền gặp Dạ Vị Ương ngồi ở trên xe vẻ mặt tươi cười nhìn hắn. Hắn sủng nịch lắc đầu, đưa tay nói, xuống đây, tiếp tốt a, giang hai tay. Cả người Dạ Vị Ương hướng về phía Lưu Bá Hề ngã xuống. Đại tướng quân vững vàng ôm lấy, trong mắt hiện ra tia trêu tức, cố ý cười nói, Hồ Tiên đại nhân cũng thật nặng a. Dạ Vị Ương quyết đoán thưởng cho đại tướng quân ba cái đuôi to. Trong sách cổ có ghi chép về Cửu Vĩ Hồ, Thanh Khâu Cửu Vĩ chính là thượng cổ thần tiên, đời sau mặc dù có những truyền thuyết không tốt về hồ ly. Nhưng trên thực tế Cửu Vĩ Hồ ngay từ đầu đã là biểu tượng phồn vinh. Cho dù là Tịch Thiên Lâu, thời điểm nhìn thấy Dạ Vị Ương tóc trắng tai thú mọc đuôi, cũng hơi sửng sốt một chút, thậm chí còn đặc biệt niết niết lỗ tai Dạ Vị Ương. Sờ sờ ba cái đuôi, xác nhận là thật sau đó mới gật đầu, nói một câu. Cứ nhiên là thật, đương nhiên là thật, Lưu Bá Hề đem sự tình Dạ Vị Ương đột nhiên biến thành hồ ly nói cho Tịch Thiên Lâu. Tịch Thiên Lâu sau khi nghe xong cũng trăm nỗi không thể lý giải. Dù sao loại chuyện này trăm năm trở lại đây phỏng đoán chưa từng có ai gặp qua. Tin đồn liên quan đến thần quỷ yêu quái rất nhiều, nhưng trên thực tế không có ai chân chính thấy được. Vậy, nói như thế Tiểu Ương Tử không phải yêu quái. Mà là thần tiên, mới vừa rồi còn khiếp sợ trốn sau lưng Tịch Thiên Lâu khi nghe được thuyết pháp về Cửu Vĩ Hồ lập tức nhãn tình sáng lên. Cùng cái đầu tròn tròn sáng lên lóe lóe như bóng đèn. Hoa Sinh tiến đến trước mặt Dạ Vị Ương, chớp mắt hỏi, Tiểu Ương Tử, ngươi chính là thần tiên à, vậy ngươi sẽ bay sao? Sẽ không, vậy ngươi biết pháp thuật sao? Sẽ không, Hoa Sinh lộ ra biểu tình mất mát. Cúi mặt nói, vậy ngươi biết cái gì? Bán manh a, Dạ Vị Ương động động lỗ tai lắc lắc đuôi. Từ sau khi trở lại thiên quốc hắn đã thấy tâm trạng ổn định. Một đường cùng Lưu Bá Hề cãi nhau ầm ĩ cười cười nói nói. Lúc này nhìn thấy sư phụ và Hoa Sinh đã lâu không gặp. Tâm tình rất tốt, Hoa Sinh ngóc đầu dậy. Bán manh ý là gì? Tịch Thiên Lâu lắc đầu cười. Dạ Vị Ương so với lần trước ly khai Bạch Mã Tự đã thoải mái cởi mở hơn. Hơn nữa nhìn đủ loại hành động của Dạ Vị Ương và Lưu Bá Hề. Chỉ sợ hai người này đã sớm tâm ý thương hứa, bảo Hoa Sinh đi làm cơm. Tịch Thiên Lâu đối với hai người thẳng thắn nói, sự tình phát sinh trên người Vị Ương quá mức phỉ di sở tư. Kẻ tầm thường khó nghĩ tới. Tịch Thiên Lâu nhìn Dạ Vị Ương thật sâu. Bản thân ngươi không nhớ, nhưng không có nghĩa nó chưa từng phát sinh, có lẽ ngươi nguyên bản là một con cửu vĩ hồ cũng không phải không có khả năng. ta chỉ là có thời điểm nằm mộng, mơ thấy chính mình biến thành hồ ly. Hơn nữa Dạ Vị Ương suy nghĩ, vẫn là đánh bạo nói. Sư phụ, người trước kia từng nói Bá Hề cùng Hoàng thượng lúc còn nhỏ dưỡng qua một con hồ ly. Ta muốn biết hồ ly kia sau đó thế nào lại không thấy nữa. Đột nhiên nghe đến chuyện này, Tịch Thiên Lâu và Lưu Bá Hề thoáng sửng sốt, bọn họ thật chẳng nghĩ tới Dạ Vị Ương cùng hồ ly trước kia có quan hệ gì. Hiện tại nghe Dạ Vị Ương nói như thế, Tịch Thiên Lâu chợt nhớ ra, lại nói, Bá Hề trước đây nhặt được một tiểu hồ ly què chân. Xác thực cùng hồ ly khác bất đồng, tựa hồ đặc biệt có linh tính. Ta nhớ rõ lúc ấy Bá Hề và Thiên Thương thường xuyên bởi vì tiểu hồ ly mà đánh nhau. Khi đó ta nhìn thấy tiểu hồ ly lộ ra bộ dáng khó chịu giống như con người. Tiểu hồ ly kia có lẽ không muốn nhìn thấy ta và Hoàng thượng khắc khẩu nên mới tự mình xuống núi. Sau đó có một khoảng thời gian ta cùng Hoàng thượng đi tìm. Mỗi ngày đều ngồi trước cửa chờ tiểu hồ ly trở về. Đáng tiếc tiểu hồ ly không còn xuất hiện thêm lần nào nữa. Lưu Bá Hề nhìn Dạ Vị Ương ánh mắt trở nên phức tạp. Chẳng lẽ Vị Ương chính là tiểu hồ ly kia? Hắn nhớ tới bộ dáng Dạ Vị Ương khi biến thành hồ ly. Đầu tròn tròn, đích xác cùng tiểu hồ ly trước đây đặc biệt giống. Ta cũng không rõ ta có phải chính là tiểu hồ ly mà trước đây Bá Hề bọn họ dưỡng hay không. Chính là đôi khi trong mộng ta mơ thấy bản thân biến thành một tiểu hồ ly. Còn nhìn thấy thời niên thiếu của Bá Hề và Hoàng thượng. Dạ Vị Ương đem giấc mộng hôm đó nói cho Tịch Thiên Lâu và Lưu Bá Hề. Tịch Thiên Lâu cùng Lưu Bá Hề hai mắt nhìn nhau một trận. Tịch Thiên Lâu nói, Thiên Thương lúc nhỏ quả thực bởi vì một sự tình từng ôm tiểu hồ ly trốn xuống núi. Cứ nhiên chuyện xảy ra là thật. Dạ Vị Ương nhất thời có chút choáng váng muốn ngất, hắn thật sự là tiểu hồ ly ngày trước được Bá Hề và Tịch Thương Thiên cứu sao? Có thể nào chính là vì Lưu Bá Hề đã cứu tiểu hồ ly chân bị thương? Cho nên ngay từ đầu thời điểm nhìn thấy Lưu Bá Hề hắn liền thích nam nhân này. Vậy tiểu hồ ly Bắc Thần Diêu Quang dưỡng trước đây, cũng không phải là hắn luôn đi. Hết chương thứ 22. Cách chương.